Nếu được thì để hai ông bà gặp nhau một thể. Những người hợp ông như tôi, bác cả hay bác thứ, đều ngồi vào thiền tịnh. Có lúc tôi cảm giác người hơi lâng lâng, toàn thân thả lỏng, tay chân bỗng nhiên mất hết sức lực. Nhưng cảm giác đó qua nhanh, chỉ loáng một cái là tôi lại tỉnh táo. Đó cũng chưa phải là vọng nhập. Lúc mọi người không để ý nhất, thì tự nhiên chị họ tôi lại gục đầu xuống. Sau đó chị ấy khóc như thằng bé hôm trước. Mẹ tôi thấy đầu tiên nên vội hú hồn gọi tên ông. Có phải ông P đấy không? Đầu chị họ tôi cúi sâu, nước mắt chảy thành giọt xuống chân. Nhưng không để ai thấy là mình khóc. Phải hỏi đến câu thứ tư chị mới gật gật đầu. Mẹ tôi lập tức nắn tay chân chị ấy, xúc động mà khóc nấc lên. Ông ngoại hy sinh trước khi mẹ ra đời. Có ngày gặp lại như vậy quả thực là kỳ tích. Mọi người hỏi ông xem có bị đau đớn ở đâu không. Nghe chừng ông tôi nói chuyện rất khó khăn. Cô Tài bảo là do chỗ ông nằm bị mối hoặc kiến làm tổ, chảy hết mũi miệng của ông. Gia đình tôi thương quá. Bao nhiêu năm ông phải nằm nơi đất khách quê người, thân thể còn bị xâm phạm tới mức đó. Giờ quyết tâm phải đón ông về đây mai táng cho đàng hoàng. Ông ngồi được chục phút thì người ngả ra, mắt vẫn nhắm nghiền như không thấy gì. Bác cả và bác hai nhà tôi đỡ lấy người ông. Hai bác bảo chị họ tôi lúc đó nặng lắm, đỡ mãi mà không thẳng lên được. Người cứ như đèo đá, đến hai bác cũng phải dựa tường mới đỡ được chị ấy. Mẹ tôi vừa khóc vừa hỏi, bố biết con là ai không? Con là đứa út, bố bỏ lại mẹ con đi bê. Từ đó mặt vô âm tín, mẹ con khổ tận đời bố ơi. Ông không nói gì, mặt cứ méo xẻo đi, vừa ngừng khóc được giây lát. Ông lại giọt ngắn giọt dài, đầu hơi gật gật. Mỗi vòng lên biểu hiện lại một khác. Tôi thấy chủ yếu họ khóc rất nhiều, có người còn tách cứ thân nhân, hờn dỗi đủ kiểu, nhưng thái độ như ông tôi thì hiếm. Bác cả tôi vừa lau nước mắt cho ông vừa nói, bố có đau ở đâu thì nói với chúng con, muốn ăn uống gì thì cứ chỉ, con cháu bố ở cả đây mà. Lúc này ông liền chỉ vào cổ, sau đó xua xua tay. Bác tôi vẫn hỏi, đến câu cổ họng bố bị giặc đâm trúng phải không? Ông mới gật đầu. Cô Tài bảo phải từ từ để ông hồi lại mới nói chuyện được. Nhà tôi gặp được ông như thế này là nhanh đấy. Có gia đình đến đây 3-4 ngày mới gặp. Nói theo cách tích cực thì là ông luôn luôn dõi theo con cháu, hồn phách nhớ đường nhớ lối mà về phù hộ cho toàn gia. Chúng tôi khóc thêm 20-30 phút nữa. Tới khi thấy ông không còn rầu rĩ thì bác cả tôi mới hỏi, bố đã hết đau chưa? Ông bây giờ đã có thể nói. Ban đầu chỉ ậm ừ mấy tiếng, hai mắt ông nhắm nghiền, nhưng vẫn ngoái lại nhìn bác tôi. Bác hai hỏi tiếp, rằng thì mẹ con vừa mất, bố đã biết chưa? Ông đáp là biết rồi, nhưng con chưa gặp được. Sau đó ông hỏi lại, thế mẹ mày đi thì ai ở nhà trông đàn lợn? Chúng mày còn nhỏ trông không đặng, rồi chúng nó chết ra. Tức là ông vẫn nhớ trước hồi đi bê, nhà bà có nuôi một chuồng lợn. Bấy giờ các bác tôi còn nhỏ, ông chỉ nghe mà không thấy được ai với ai. Chị họ tôi hơn tôi 6 tuổi. Tôi không nghĩ là chị ấy biết được những chuyện từ thời của ông tôi. Nhưng khi các bác hỏi, chị đều trả lời, có câu đúng, có câu bỏ qua vì lâu rồi không nhớ nữa. Phải nói thật là tôi bị thay đổi nhận thức hoàn toàn sau 2 ngày tới trung tâm này. Nếu ai đó chưa từng thấy vòng nhập thì sẽ nghi ngờ chuyện của tôi. Kiểu như thầy gọi vòng lên, nói những cái chỉ có ở dưới cõi âm thì đó là lừa đảo. Tôi đây là chính mắt thấy người nhà mình nhập, đang bình thường bỗng trở thành người khác. Miệng nói được vanh vách chuyện ngày xưa. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chiếu hàng xóm cùng lúc cũng có vong lên. Người nhập là con trai của liệt sĩ ấy. Ban đầu nhà tôi mải hỏi chuyện ông nên không để ý. Mãi sau thấy chiếu bên rộng dịch thì mới nhìn sang. Chú bị vong nhập đó, mặt đỏ như gà chọi, mắt nhắm hờ. Đang ngồi đột nhiên chú ta đứng phắt dậy, chân nghiêm tay đặt trước trán như chào cờ. Mọi người cũng không hiểu chuyện gì. Tự nhiên thấy chú ấy hô 1-2, 1-2, dậm chân tại chỗ. Bác cả tôi mới chỉ chú ấy hỏi ông, kia là chú S, chú đi bê với bố ngày xưa, nhà chú ngay đằng sau nhà mình, bố có nhớ không? Ông tôi ngửa mặt nhìn, sau lại nói, không phải. Thằng S tóc còn lạ gì? Nó ngày trước làm liên lạc viên xung phong lên tuyến trên. Thằng S nào ở đây? Cả nhà tôi và nhà hàng xóm đều bất ngờ trước câu nói của ông. Bên nhà đó còn hỏi chú bị vong nhập xem có nhận ra ai đang ngồi kia không. Vong ấy không trả lời, dậm chân vài cái, liền lập tức rời đi. Nhà tôi lấy làm phần vần lắm. Hỏi cô Tài thì cô bảo vong tất nhiên phải nhận ra nhau. Nhìn người có thể không rõ, nhưng không có chuyện nhận nhầm vong. Vì thế mà nhà tôi có phần khó nghĩ. Nếu ông mình đúng, thì kia không phải liệt sĩ S. Cái vong nhập vào người chú ấy là ai? Không phải vong của người nhà thì có vấn đề gì không? Cơ bản là chuyện đó không thuộc quản lý của nhà tôi. Mọi người lại quay vào hỏi hàn tình hình của ông. Rằng ông có nhận được giày dép, quần áo cùng rỗ gửi xuống hàng năm không? Ông bảo không nhận được gì hết. Ở dưới đấy người ta phân phát đồ như thời bao cấp. Chẳng biết quần áo của ai. Mà mấy thứ tiền giấy, tiền âm phủ cũng không dùng được. Tốt nhất về sau đừng có đốt nữa. Hỏi ông ngày rỗ mà nhà làm cho ông có đúng không? Ông bảo sai rồi. Nhưng giờ bà đã không còn thì ông chẳng về làm gì nữa. Nhà tôi chột dạ, bảo hay là để bố cho con các địa chỉ của bố để bọn con vào đón bố ra, đoàn tụ với mẹ con ngoài này. Ông liền gạt đi, đáp chúng mày không phải đi tìm. Tao ở đấy có bạn bè. Tao ở đấy còn có bạn có bè. Về đây một chốc rồi lại vào chiến khu thôi. Dù là con nào nói, ông cũng không chịu để đưa hải cốt về. Hỏi mãi ông đầm ra giận, không nói không rằng gì nữa. Mẹ tôi giờ nhớ lại nhưng vẫn thương ông, bảo là ông vì con vì cháu, chắc chỗ yên nghỉ trong rừng rú xa xôi không muốn con cháu phải khổ cực mà vào đó để đưa ông ra. Có khi xương cốt cũng bục hết. Như nhà nào đi đón hải cốt liệt sĩ về chỉ được một nắm đất không nguyên vẹn đấy. Bố tôi lại nói, chắc ông cũng chẳng nhớ xương cốt nằm ở đâu nữa. Bao nhiêu năm như vậy rồi, ông đi mây về gió suốt. Muốn ông chỉ đường người trần mắt thịt thì là bất khả thi. Trò chuyện với ông được trọn vẹn 4 tiếng, ông bảo mệt nên phải đi. Còn dặn là từ giờ không cần con cháu gọi như thế này nữa, nhọc công ông lắm. Nhà tôi vâng lời, sau đó thấy chị họ đang ngồi đột nhiên thả lỏng toàn thân. Hai bác đỡ sau lưng cũng không còn thấy nặng nề như trước nữa. Khoảng 5 phút sau thì chị họ tồi tình, mọi người hỏi chị có nhớ gì không, cảm thấy trong người như thế nào, đầu óc đã tỉnh táo hẳn chưa. Chị bảo lúc nãy ngồi lim dim, tự nhiên mắt díp lại. Tài vẫn nghe thấy tiếng nói nhưng không đáp được. Chị cũng biết nước mắt chảy ra nhưng không tài nào cho tay lên để lau đi. Kiều nhất toàn thân thoát lực, mệt mỏi không buồn nhấc tay. Quá trình tiếp theo chị chỉ nghe thấy mọi người xung quanh nói chuyện, không thấy cũng không đáp gì, gần như mất hết trí giác. Giờ tỉnh lại cảm thấy xương cốt rã rời, người chỉ trực là đi. Nếu ai từng bị bóng đè sẽ hiểu hoàn cảnh của chị tôi lúc bấy giờ. Chính xác đó là một dạng bóng đè. Não bộ vẫn thức nhưng mọi giác quan đều không hoạt động. Vong nhập vốn dĩ là chuyện rất hoang đường. Một người còn sống không bị bệnh gì về thần kinh, bỗng thay đổi suy nghĩ, nhớ được cả những chuyện xảy ra từ khi mình chưa đẻ. Chỉ kể lại thôi tôi đã thấy khó tin. Nếu không tận mắt chứng kiến, lại chính người nhà mình trực tiếp liên quan, chỉ như vậy thì mới không thể bị ai mua chuộc. Cũng không thể nói mò mà đúng được chuyện trong quá khứ. Vong ấy tôi gọi là vong nhà mình. Còn trường hợp không phải vong nhà mình nhập vào, tình hình sẽ khác hoàn toàn. Vong đó được gọi là âm binh. Cũng trong mấy ngày đó, tôi được thấy luôn cả âm binh nhập người sống. Cảm giác như trải nghiệm thực tế về thế giới tâm linh. Oan cây thị. Sau 2 ngày đi phủ cổ tài, toàn gia chúng tôi ai về nhà nấy. Gian thờ bây giờ chuyển vào phòng bà ngoại. Bác cả là người chăm sóc hương hỏa trọng đấy. Phòng của bà nằm dưới dãy nhà ngang. Trước là sân phơi thóc. Qua sân sẽ đến khu vườn ăn quả. Dù là đi từ cổng vào hay từ nhà ra thì thứ đập vào mắt người ta đầu tiên là cây thị già trồng ở rìa bao lơn, sát với bể nước. Cây thị cao tới 3 tầng nhà, tán rộng che quá nửa sân, cành lá xùm xuê. Nó là được bà trồng từ ngày đẻ bác hai. Ngày đó, bà được thôn cắt thêm miếng đất trước cửa. Bà tính trồng cây gì vừa ra quả vừa cho bóng mát nên mới cắm hột thị xuống. Ngày bà mất, bác cả lấy khăn tang buộc ở thân cây. Trong khi những cây khác, bác chỉ quệt vôi trắng. Hỏi thì bác bảo cây thị này theo bà lâu nhất. Tính đến nay, nó cũng trồng được 45 năm rồi. So ra chẳng khác gì người nhà. Tôi không biết

Dù bên dưới có tiểu hay không, mọi chi phí và giá trị của cây thị, nhà bên đó phải đứng ra hoàn trả cho nhà tôi. Nói cho cùng thì cây thị có đáng mấy tiền đâu, chủ yếu là giá trị tinh thần của nó. Những tưởng là di sản bà tôi để lại được vĩnh viễn cho con cháu, nhưng không ngờ bà vừa nhắm mắt, cây cũng chết theo. Hôm sau, người ta cho xe cầu và cửa máy đến, thân cây thị to bằng ba người ôm liền bị đốn hạ. Cành cây bị cưa bứt và đem vứt khắp ngoài đường. Phải mất nửa ngày thì gốc thị mới được bật lên. Rễ nó bao nhiêu gần trọn khoảng sân, người ta còn phải phá cả cái sân để đào rễ lên. Hơn 8 giờ tối, cây thị chính thức bị khai tử. Mẹ tôi suốt ngày hôm đấy chỉ ở trong giường thờ dưới nhà ngang, khấn vái hương hồn bà. Tôi không biết mẹ nói gì với bà, nhưng khi nghe kết quả của cuộc đào xới, nén nhang trên bát chợt bùng cháy dữ dội. Dưới gốc cây thị, xung quanh bán kính 300 mét, đào móc tới 4 mét đất, hoàn toàn không thấy một mẩu xương nào. Các khoảng sân của nhà bà đều bị xới tung. Người nhà hai bên dân làng cùng tham gia tìm kiếm, kết quả chỉ thấy độc đất là đất. Người đàn ông kia trước đó còn lớn tiếng chửi mắng, giờ lại lăn đùng ra bất tỉnh. Nhà bên đó phải đền bù và sẽ sửa lại hết những tổn thất mà họ gây ra. Mẹ tôi nói rằng, dù có đền bù gấp 10 lần thì cũng không thể bằng được lúc đầu. Kẻ ác tâm chắc chắn sẽ bị quả báo. Cái cây sống lâu năm cũng thành người, giết nó rồi nhân quả báo ứng sẽ giáng xuống đầu chúng. Hiện tại là đã 5 năm sau cái ngày ấy. Người đàn ông trước bị nhập vòng giờ đã hóa điên. Ông ta lúc mê lúc tỉnh, đi lang thang trong làng, cũng không nhớ mình là ai. Hỏi thì lúc nói là người này, lúc thì bảo là người khác. Thầy cũng cho biết là vong nhập vào người ông ta không phải cụ bề nào hết. Vong đó là âm binh chết đầm chết chém. Vì vậy ông ta mới đi gây sự để quấy rối. Bản thân tôi cũng ngẫm ra câu nói của mẹ. Cái cây sống lâu cũng thành người. Chính cái thị giả kia là một thành viên trong gia đình tôi. Tự tay bà chằm bẫm cho nó phát triển. Bóng người tôi thấy hẳn không phải là ma. Chỉ là cái cây đấy cũng muốn đùa chơi một chút. Nó hoàn toàn không có ác ý. Quả thật, nó đã bị chịu oan mà chết. Gọi dí. Sau khi cây thị bị chặt, những chuyện lùm xùm quanh đám tang cũng từ từ lắng xuống. Thẳng đến 4 năm sau, tức là thời điểm trước đám giỗ của bà năm ngoái, nhà tôi mới lại có chuyện xảy ra. Cụ thể là tôi nằm mơ thấy bà. Trước đó, các bác cũng mơ thấy nhưng thường không rõ ràng, hoặc là bà không nói được, chỉ khóc và nhìn bác. Giấc mơ đó đặc biệt ở chỗ, khi tỉnh dậy rồi mà tôi vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra trong đó. Nếu có ai từng mơ thấy người đã khuất, chắc chắn lúc dậy, hai mắt sẽ ít nhiều bị ướt. Tôi cũng vì khóc quá nhiều nên phải dậy. Má và bàn tay chan hòa nước mắt. Trong mơ tôi thấy mình đứng giữa sân bà ngoại, sau đó bà từ nhà ngang đi ra. Vẫn là hình dáng và điệu bộ quen thuộc như khi còn sống. Tôi bắt đầu khóc từ đấy. Bà vòng xuống bếp, tôi theo sau. Trên người bà mặc đúng cái áo mới mẹ thay cho bà nhúc lập, lúc nhập liệm. Mà áo len màu nâu sáng, bà nhóm bếp nấu rượu như hồi còn sống, rồi quay ra nhìn tôi, đứng ngoài cửa. Tôi nhớ là lúc đó bà có cười và chỉ tôi lên nhà trên. Vừa đi bà vừa nói, gọi bố mày vào, tao có chuyện nhờ. Tôi thấy bà vào phòng, đó là nơi đặt giường thờ, bà chỉ cái hoành phi treo trên tường, mặt hướng tôi, nhắc lại một câu, gọi bố mày vào, tao có chuyện nhờ. Sau đó tôi mở mắt, giấc mơ tương đối nhẹ nhàng, tôi nhẩm lại lời bà trong mơ. Nghĩ có việc quan trọng nên tôi chạy đi tìm mẹ, kể cho mẹ nghe hết đầu đuôi rồi giục bố vào xem bà nhớ cái gì. Mẹ tôi liền vào nhà bà ngoại, bảo với bác cả chuyện bà chỉ cái hoành phi trên giường thờ. Anh họ tôi khi đó cũng không có nhà. Hoành phi là từ thời ngày xưa nên được treo khá cao. Mẹ và bác tôi thắp hương xin phép các cụ cho anh tôi trèo lên tháo hoành phi xuống. Anh tôi vừa bước lên giường thờ, nhìn mặt trước mặt sau của hoành phi một cái, rồi đột nhiên kêu lên. Mặt tường sau bức hoành phi đù lên một cái tổ mối rất lớn. Nguyên phiến gỗ áp tường đã bị mối xông tới rỗng ruột. Mặt ngoài do còn nước sơn nên nhìn không ra. Anh vừa động vào bức hoành phi, nhưng chỗ đóng đinh và móc treo ngày trước đều bùng hết. Bác và mẹ tôi phải căng miếng ni lông để hình gỗ cùng mối rơi. Bác cả bảo bà thiền quá, nếu không báo sớm, để tới mùa mưa kiểu gì hoành phi ấy cũng rơi xuống. Rồi cũng đến đổ vỡ hết bát hương trên giường thờ mất thôi.